Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, cảnh giới. Mễ Tử Hiên cũng có chút không dám tin nhìn xem hắc báo khổng lồ thi thể. Giờ này khắc này có một loại nằm mơ cảm giác, cứ như vậy tiêu diệt này thực lực cường đại biến dị thú. Điền Tin Lành đồng dạng nhìn xem hắc báo thi thể ngây người. Ở đây ba người đều không nghĩ tới có thể giết này đầu thực lực cường đại biến dị thú. Thế nhưng là sự thật lại là bọn hắn thực hợp lực giết chết này biến dị thú. Truy cứu nguyên nhân đầu tiên là ba người chung sức hợp tác. Nữ tử dùng chính mình dị khả năng hấp dẫn biến dị thú lực chú ý, chọc giận nó. Sau đó Điền Tin Lành đột nhiên xuất thủ, Mễ Tử Hiên theo sát phía sau a, đánh hắc báo một trở tay không kịp, cuối cùng chính là biến dị thú rốt cuộc là dã thú. Chỉ số thông minh là không có biện pháp lấy người so sánh. Chúng không hiểu được đoàn đội hợp tác, dù cho có được nhất định chỉ số thông minh, cũng là đơn độc hành động. Lấy này hắc báo chỉ số thông minh lại càng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên ba người hợp lực căn bản. Cũng không phải 1+1+1=3, bọn họ hợp lực hạ là tăng lên gấp bội. Cuối cùng tài cán mất này thực lực cường đại hắc báo. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắc báo thi thể như có điều suy nghĩ. Tại liên tưởng đến mấy ngày hôm trước giết Đại Hùng. Cũng là Lâm Sơ Hạ dùng chính mình dị năng vì hắn tranh thủ đến cơ hội. Hôm nay đồng dạng là như thế. Mễ Tử Hiên rốt cục tới ý thức được tại cái này tàn khốc thời đại trong có một cái phối hợp ăn ý. Đoàn đội đến cùng có nhiều trọng yếu. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi từ trong điện thoại di động lấy ra một ít đồ ăn cùng nước ném cho cô gái. Nói, ăn đi, ngươi gọi gì vậy? Nữ tử thấy được những vật này chính là nhãn tình sáng lên. Ánh mắt kia liền cùng sói nhìn thấy thịt giống như. Căn bản không có thời gian trả lời Mễ Tử Hiên vấn đề. Nhận lấy liền bắt đầu ăn như hổ đói. Nàng một người sinh hoạt tại trên núi. Bình thường ăn bất quá là một ít quả dại mà thôi. Đồng thời ăn không đủ no. Trả lại thật lâu không có đã ăn thịt. Hiện tại nhìn thấy những vật này, nàng liên hưng phấn cũng không kịp. Duy nhất nghĩ chính là ăn tươi những cái này tại nàng nhìn tới quả thật chính là mỹ vị món ngon đồ. Ăn, Mễ Tử Hiên cũng nhìn ra được nàng đói chết, cũng không có quấy rầy nàng. Lại lấy ra một ít đồ ăn cùng nước đưa cho Điền Tin Lành. Mình cũng cùng bắt đầu ăn, vừa mới đại chiến một trận. Hắn cùng Điền Tin Lành đều cần dùng đồ ăn tới bổ sung thể lực cùng dị năng. Ba người đều là dị năng giả, lượng cơm ăn rất lớn, nhưng may mà Mễ Tử Hiên không gian giới chỉ trong có đại lượng đồ ăn. Có thể cho ba người buông ra bụng ăn, kết quả lần ăn này liền ăn hơn một giờ ba người mới ăn no. Nữ tử ăn được đồ ăn đều đỉnh cổ họng. Ngồi ở đó rất không có hình tượng đập vào ở một cái. Tình huống như vậy tại tận thế trước là không thể nào xuất hiện trên người nàng. Nàng là một cái gia thế hài lòng. Đồng thời tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng cô nương. Không thấy nàng vừa rồi chọc giận hắc báo thời điểm sử dụng thô tục tới lui lui chính là hỗn đản. Khốn kiếp này vài câu. Thật sự là quá trắng xám vô lực. Nhưng một cái tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng, còn có hài lòng ra thế cô nương ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng cùng đầu đường người đàn bà. Chanh chua thông thường tại kia chửi đồng sao? Mễ Tử Hiên các loại nữ nhân tử uống nước lúc này mới nói. Ngươi gọi gì vậy? Nữ tử nhìn xem nàng, lại là đánh cho ợ một cái. Lúc này mới nói, ta là Vân Diệp Huyên. Mễ Tử Hiên cười nói. Hay tên, Vân Diệp Huyên dị năng rất đặc thù, là Mễ Tử Hiên cần. Hắn là động tâm tư ý định để cho Vân Diệp Huyên gia nhập vào. Nhưng đây là đạo đức sụp đổ tận thế. Nhân tâm hiểm ác, nguy hiểm nhất cũng không phải zombie, không phải là biến dị thú, là người. cho nên Mễ Tử Hiên tại không có làm rõ Vân Diệp Huyên làm người trước, là không dám tùy tiện muốn mời hắn. Có cái thành ngữ gọi là dẫn sói vào nhà, Mễ Tử Hiên mới không muốn làm cái kia cầm sói tiến cử tới đầu đất. Cho nên hắn muốn tiên khảo xem xét hạ Vân Diệp Huyên, xác nhận nàng làm người, mới có thể phát ra muốn mời. Tại một cái Mễ Tử Hiên lên núi là tìm kiếm có được mị hoặc dị năng biến dị thú. Mà Vân Diệp Huyên lại một mực sinh sống ở nơi này. Mễ Tử Hiên muốn hỏi một chút nàng có biết hay không chỗ đó nắm giữ được mị hoặc dị năng biến dị thú. Vân Diệp Huyên rất có lễ phép đối với Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi cho ta ăn. Nếu như không có việc gì ta liền đi. Mễ Tử Hiên sững sờ, không nghĩ tới Vân Diệp Huyên thấy được hắn lấy ra nhiều như vậy hảo ăn cái gì lại không tâm động, không muốn để lại ở bên cạnh hắn, lại muốn đi. Nữ nhân này làm như vậy hoặc là lạt mềm buộc chặt, hoặc là chính là đối với Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lo lắng, cũng ở phòng bị các nàng. Nếu như là như vậy lời đến cũng bình thường. Tại cái này tàn khốc thời đại là không có nhiều người hội móc tim móc phổi đối với một người khác. Nếu như làm như vậy nhất định sẽ bị chết rất thảm. Mễ Tử Hiên nhìn Vân Diệp Huyên muốn đi, nhanh chóng nói, người có biết hay không chỗ đó nắm giữ được mị hoặc dị năng biến dị thú. Nếu như ngươi biết, ta có thể dùng đồ ăn đổi với ngươi lấy liên quan tin tức. Vân Diệp Huyên mãnh liệt quay đầu kinh, ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, bởi vì nàng trên mặt quá, cũng nhìn không ra nàng biểu tình như thế nào. Chợt nghe nàng nói, các ngươi muốn tìm vật kia làm gì? Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lập tức là nhãn tình sáng lên. Từ Vân Diệp Huyên lời đến xem, nàng tựa hồ biết chỗ đó nắm giữ được mị hoặc dị năng biến dị thú. Điền Tin Lành vội la lên, chúng ta phải cứu một bằng hữu, mà nghĩ cứu nàng, phải dùng có được mị hoặc dị năng biến dị thú huyết tinh. Ngươi có thể hay không bảo ta loại kia biến dị thú tại nơi này? Chúng ta có thể dùng đồ ăn với ngươi trao đổi. Vân Diệp Huyên kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ở thời đại này, vì bằng hữu, các ngươi tới trên núi tìm kiếm có được mị hoặc dị năng biến dị thú. Các ngươi làm như ta là 3 tuổi hài tử sao? Nói đến đây Vân Diệp Huyên buồn bã cười nói. Ở thời đại này trông không ai hội làm ngu như vậy sự tình. Hiển nhiên Vân Diệp Huyên không cho rằng tại cái này tàn khốc niên đại còn có người sẽ vì cứu cái gọi là bằng hữu tới trên núi đi sơn. Liệp sát thực lực cường đại biến dị thú. Mễ Tử Hiên cũng lý giải Vân Diệp Huyên tâm tình. Đây nên chết đầu năm. Tất cả mọi người trở nên rất ích kỷ, rất lạnh lùng. Đừng nói vứt bỏ, phản bội bằng hữu của mình. Coi như là bán đứng cha mẹ mình sự tình đều là rất phổ biến. Vân Diệp Huyên không tin tưởng bọn họ đến cũng bình thường. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ta biết ngươi không tin tưởng chúng ta, nhưng ta cam đoan, ta nói mỗi một câu đều là thật. Đang nói, chúng ta nói là thật hay giả, kỳ thật đối với ngươi không có gì ý nghĩa. Ngươi muốn nói cho chúng ta biết chỗ đó có loại kia biến dị thú là được. Chúng ta sẽ cho ngươi đồ ăn với tư cách là trao đổi. Nhìn Vân Diệp Huyên như thế đề phòng mình, cùng Điền Tin Lành. Mễ Tử Hiên cảm giác đem hắn kéo gần chính mình trong đội ngũ độ khó không nhỏ. Hắn hiện tại vội vã phải cứu Lâm Sơ Hạc, cũng không thời gian lãng phí ở thuyết phục Vân Diệp Huyên. Cho nên hắn ý định trước dùng đồ ăn cùng Vân Diệp Huyên trao đổi tin tức tìm đến biến dị thú. Cái khác sau này lại nói, Vân Diệp Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem Điền Tin Lành, nói thẳng. Vừa rồi đồ ăn ta muốn đôi phần, ngươi cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Diệp Huyên cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ không đáp ứng. Đây chính là rất nhiều đồ ăn, nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên trực tiếp lấy ra đồ ăn tới đưa cho nàng nói. Hảo, ngươi có thể nói, Vân Diệp Huyên thấy được những cái này đồ ăn chính là nhãn tình sáng lên. Căn bản cũng không quản Mễ Tử Hiên là từ nơi ấy làm ra. Đối với nàng mà nói thấy được đồ ăn là tốt rồi. Về phần Mễ Tử Hiên là từ nơi ấy lấy ra đồ ăn nàng căn bản cũng không quan tâm. Mỗi ngày đều ăn không đủ no, nàng kia còn có cái gì lòng hiếu kỳ. Kia đều là ăn no trông đỡ không có việc gì người mới sẽ có. Vân Diệp Huyên xoay người vươn tay chỉ cách đó không xa một chỗ sơn mạch nói. Vậy trong chân núi hạ lại một dòng suối nhỏ. Ta tại kia nhìn thấy qua một cái rất kỳ quái biến dị thú. Ta không biết nó là cái gì biến dị mà đến. Nhưng ta nhìn thấy nó có thể chỉ huy cái khác biến dị thú vì nó săn mồi. Nhưng nó đến cùng phải hay không các ngươi theo như lời có được mị hoặc dị năng biến dị thú ta cũng. Không biết, Mễ Tử Hiên trao mày. Không nghĩ tới Vân Diệp Huyên cho như vậy một cái rất không xác định tin tức. Nhưng có tóm lại so với không có hiếu thắng. Hắn gật đầu nói, cảm ơn. Vân Diệp Huyên lúc này đã cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành từng bước một. Lui về phía sau, tại đáng chết niên đại nàng trừ chính mình ai đều không tin đảm nhiệm. Hiện tại sợ Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đoạt trong tay nàng đồ ăn. Nhìn Vân Diệp Huyên như thế cảnh giới chính mình cùng Điền Tin Lành. Mễ Tử Hiên càng cảm thấy muốn đem Vân Diệp Huyên kéo gần chính mình đoàn đội độ khó rất lớn. Nàng cảnh giới tâm thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng này cũng bình thường. Tận thế trong chỉ có cảnh giới tâm cường nhân mới có thể sống có càng dài lâu. Mễ Tử Hiên cũng không có tại cùng Vân Diệp Huyên nói cái gì. Quay người đi đến hắc báo trước thi thể lấy ra chủy thủ rứt bỏ nó bụng. Từ bên trong lấy ra một khỏa máu chảy đầm đìa huyết tinh. Hắc báo tốc độ tương đối khai mở. Hẳn là tốc độ hình biến dị thú. Mà Điền Tin Lành cũng là như thế. Hiện tại có này khỏa huyết tinh. Mễ Tử Hiên thì có thể làm cho Lạc Lạc chế tạo ra dị năng để thăng tề thăng cấp Điền Tin Lành dị năng. Nàng càng cường đại, bọn họ có thể săn giết được đầu kia biến dị thú tỷ lệ lại càng lớn. Vân Diệp Huyên nhìn Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành ai cũng không có qua. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành vẫn rất nguy hiểm. Hiện tại tốt nhất cách bọn họ càng xa càng tốt. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay huyết tinh đột nhiên đối với Điền Tin Lành nói. Buổi tối hôm nay chúng ta tìm một chỗ cắm trại. Ngươi chờ ta một hồi. Ta giúp ngươi đề thăng dị năng. Lời này lập tức để cho Điền Tin Lành cực kỳ hoảng sợ. Nàng rất rõ ràng tận thế trong dị năng giả sẽ không một người biết như thế nào đề thăng dị năng. Liền ngay cả một đế vương, tứ hoàng, bát thần đem cũng là bởi vì duyên dưới sự trùng hợp đề thăng chính mình dị năng mới trở nên cường. Đại như vậy, nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên lại nói hắn có thể giúp mình đề thăng dị năng. Này như thế nào không cho Điền Tin Lành cảm thấy chấn kinh? Chẳng lẽ hắn đã nắm giữ đề thăng dị năng biện pháp? Mễ Tử Hiên thấy được Điền Tin Lành này bức chấn kinh bộ dáng. Cũng không giấu giếm nàng. Nói thẳng, kỳ thật đề thăng dị năng bí mật ở nơi này khỏa huyết tinh. Tìm đến có được đồng dạng dị năng biến dị thú. Liệp sát chết, lấy ra huyết tinh. Đang lợi dụng huyết tinh chế tạo ra dị năng để thăng tề là được. Việc này Mễ Tử Hiên dám đối với Điền Tin Lành nói. Đệ nhất hắn tín nhiệm nàng. Đệ nhị cho dù Điền Tin Lành phản bội hắn, cầm loại này để thăng dị năng biện pháp nói ra cũng phí công. Bởi vì nàng cũng không có Lạc Lạc sở nắm giữ tài nguyên. Muốn biết rõ phòng thí nghiệm thế nhưng là Mễ Tử Hiên hoa số tiền lớn kiến thiết. Chỉ là bên trong những thiết bị kia liền không phải Điền Tin Lành có thể tìm tới. Dù cho nàng tìm đến, cũng sẽ không sử dụng. Còn là phí công, Mễ Tử Hiên cầm huyết tinh cất kỹ, kéo xuống vẫn còn trong lúc khiếp sợ Điền Tin Lành nói. Chúng ta đi, vừa rồi một hồi đại chiến, để cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành dị năng tiêu hao đều tương đối nghiêm trọng. Bọn họ đã không có năng lực tiếp tục bước tới, muốn tìm một cái chỗ an toàn nghỉ ngơi một đêm, để cho thể lực cùng dị năng đều khôi phục lại mới có thể tiếp tục lên núi tìm tòi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.